Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Lưu Ba. Tôn Sách cười ha ha, phu nhân là người biết chuyện. Khó trách liếc một chút thì chọn chúng Hoàng Hán Thăng. Hướng về phía ngươi câu nói này, tương lai như có cơ hội, nhất định phong ngươi một cái cáo mệnh. Tần La khẽ khom người, cười nhẹ nhàng nói, cáo mệnh ta thì không cầu, vẫn là lưu cho nói bừa tỉ tỉ đi, ta ngược lại tình nguyện bằng bản sự của mình dẫy cái phong quân. Không biết có hay không cơ hội này, không có vấn đề. Tần La quay người đối Phùng Uyển, Hoàng Nguyệt anh nói ra, hai vị muội muội, thấy không, các ngươi phu quân sớm có mưu đồ, căn bản không dùng các ngươi quan tâm. Các ngươi dụng tâm làm tốt chính mình sự tình là được. Cái này không phải là các ngươi am hiểu sự tình. Phùng Uyển cùng Hoàng Nguyệt Anh hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, Hoàng Nguyệt Anh nhãn châu xoay động, nhảy dựng lên, níu lấy Tôn Sách tay áo dùng lực lay động, mau nói. Mau nói, các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Tôn Sách xoa bóp Hoàng Nguyệt Anh cái mũi, cái này có cái gì khó hiểu, ngươi ngẫm lại xem, mộc học đường bình thường nhất người thợ thủ công hàng năm cũng có thể dẫy đến tương đương với huyện trưởng thu nhập, bọn họ đến quan trung, tuần úp có thể cho bọn hắn nhiều như vậy sao? Có thể cho bọn hắn 100 thạch cũng không tệ, nếu là lúc trước, bọn họ chỉ là một cái bình thường công tượng. Đột nhiên có thể cầm tới 100 thạch thu nhập, có lẽ sẽ rất hài lòng. Hiện tại bọn hắn đã thành thói quen 300-400 thạch thu nhập. Còn có thể để ý cái kia 100 thạch sao? Hoàng Nguyệt Anh một chút liền rõ ràng. Khanh khách địa cười không ngừng, ta nhớ tới. Lúc trước cho các thợ cấp cho bổng lộc, chính là vì khiến người ta không có cách nào đào góc tường. Hiện tại Tuần Úc muốn nhảy cái này hố. Nhảy vào đi dễ dàng, nhảy ra thì khó. Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng. Phùng Uyển lại vẫn còn có chút không biết rõ, phổ thông công tượng thu nhập cũng chính là 100 thạch hai bên, còn lại đều là khen thưởng đoạt được. Tuần Úc chẳng lẽ không có thể làm như vậy sao? Bọn họ cũng có thể đem kỹ thuật chuyển nhượng cho khác nhà xưởng, sau đó thu lấy chuyển nhượng phí ha. Tôn Sách gật gật đầu, đang chuẩn bị giải thích, Hoàng Nguyệt Anh đoạt trước nói, Uyển tỷ tỷ, ngươi nói không sai, nhưng khó khăn nhất học cũng là điểm này. Nhà xưởng nguyện ý dùng tiền mua kỹ thuật, là bởi vì bọn hắn có thể đem sản phẩm bán đi kiếm tiền. Đồng dạng một cái sản phẩm, bán 10.000 kiện hoặc là 100.000 kiện, bọn họ lợi nhuận là không giống nhau. Có thể bán bao nhiêu? Không chỉ có quyết định bởi tại sản phẩm có được hay không, còn quyết định bởi tại nhân khẩu. Nam Dương có hơn 2 triệu miệng, toàn bộ Kinh Châu gần 6 triệu, Quan Trung có bao nhiêu? Nhiều nhất 1 triệu, bên trong còn có một nửa là lưu dân, bọn họ liền ăn cơm đều là vấn đề. Từ đâu tới tiền mua công xưởng sản phẩm? Phùng Uyển bừng tỉnh đại ngộ, có chút xấu hổ, ta thực ngốc. Các ngươi đều hiểu, ta còn nghe không hiểu. Tôn Sách ôm Phùng Uyển bả vai, nhẹ nhàng lắc lắc, ngươi không cô đơn. Ta lúc đầu chuẩn bị cục này phí nhiều ít tâm tư, tóc còn rơi một nắm lớn đây. A Uyển a, chúng ta cam chịu số phận đi. Cùng các nàng những người thông minh này so sánh, hai ta đều là đần độn. Tần La buồn cười, che miệng, phốc phốc. Một tiếng cười, Phùng Uyển cũng không tiện, cúi đầu, hờn dỗi địa đẩy Tôn Sách hai lần. Tôn Sách rèn sắt khi còn nóng, gọi tới Mạc Trạch. Mạc Trạch tuy nhiên rất không tình nguyện, đã Tôn Sách làm quyết định, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Trở lại tiền đường triệu tập tất cả người thợ thủ công, mới mời Tôn Sách đi tuyên bố quyết định. Đối mặt mười mấy tên tâm thần bất định bất an người thợ thủ công, Tôn Sách không nói gì nói nhảm, trực tiếp công bố chính mình quyết định, đi tới tự do, cái kia trả thù lao một cái cũng sẽ không thiếu. Mỗi người đưa một khoản lộ phí. Tại thống kê xong nhân số về sau, tuyển ngày vì bọn họ tiệc tiễn biệt, cảm tạ bọn họ đã qua một năm vất vả nỗ lực. Lời còn chưa dứt, muốn rời đi Nam Dương các thợ như chút được gánh nặng. Cùng kêu lên reo hò, đa tạ tướng quân, chúng ta coi như hồi quan chung, cũng sẽ không quên tướng quân đại ân đại đức. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, chư vị, lời khách sáo chúng ta liền không nói a. Trước khi chuẩn bị đi, có vài câu lời hay bẩm báo. Năm mới nhanh đến, trong tay các ngươi cũng có tiền. Ngay tại Uyển Thành mua sắm điểm đồ Tết về nhà. Không phải ta nói mạnh miệng, phóng nhãn thiên hạ, vẫn là Nam Dương đồ tốt nhiều. Đúng không? Đến Trường An, coi như ngươi có thể mua cũng không thể là cái giá này. Chính mình dùng, có mặt mũi, chuyển tay bán, cũng có thể kiếm lời một bút. Nam Dương xe bò lại có thể đựng lại tiện nghi. Mấy người hợp mua một chiếc xe. Không biết thua thiệt, mọi người quanh đường cười to. Mồm năm miệng mười nói ra. Tướng quân, chúng ta nghe ngươi, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Vẫn là tướng quân nhân nghĩa. Khắp nơi cho chúng ta suy nghĩ. Ngoặc kép, Tôn Sách không có gì lớn đạo lý. Tất cả đều là tiếng thông tục. Các thợ nghe được vui vẻ, thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận oanh cười, người càng tụ càng nhiều, liền bên ngoài đi qua đều bị hấp dẫn không ít tới. Lưu Ba cũng ở bên trong, hắn đến quận học thăm bạn, đi qua mộc học đường bên trong, nghe đến bên trong náo nhiệt, nhất thời hiếu kỳ, cũng theo vào tới, đứng ở trong đám người. Hắn liếc nhìn trên bậc thang chậm rãi mà nói Tôn Sách. Nghe vài câu, bắt đầu cảm thấy thô bỉ không văn, hơi có chút khinh thường. Về sau nghe vài câu Tôn Sách vì sắp trở lại quê hương người thợ thủ công bày mưu tính kế, không khỏi mỉm cười. Chiếu Tôn Sách kế hoạch này, lấy tiền tại Uyển Thành mua lấy một con bò, một chiếc xe lớn, buôn bán phía trên một xe hàng, trở lại quan trung lại đem hàng bán đi một bộ phận. Còn thật có thể kiếm lời không ít tiền. Hắn âm thầm nói thầm một câu, không hổ là bán dưa xuất thân. Cái này sổ sách tính được cũng thực không tồi. Lưu Ba nghe một hồi, quay người muốn đi, lại bị một người nắm chặt ống tay áo. Hắn quay đầu nhìn lại, lại không phải ngoại nhân, chính là cùng hắn một đường đồng hành Lưu Huân. Bất quá Lưu Huân giờ phút này đã không phải là tù phạm, đổi một thân bộ đồ mới, đằng sau còn cùng mấy cái thân mang áo giáp vệ sĩ, giống như là lại làm quan. Lưu phủ quân, có gì muốn làm? Lưu Ba một bên nói, một bên đánh rớt Lưu Huân tay. Lưu Huân cười lạnh một tiếng, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Lưu Ba minh bạch, hắn vung lên lông mày, đánh giá Lưu Huân. Xem ra phủ quân không chỉ có không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa lại có niềm vui ngoài ý muốn. Làm sao? Muốn lấy ta làm lễ gặp mặt? Lưu Huân thanh sắc câu lệ, đừng nói nhảm, mau nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Đừng cho là ta không nghe thấy, lỗ tai ta tốt đây. Lưu Ba cười, ta nói Tôn tướng quân không hổ là bán dưa xuất thân, sổ sách tính được coi như không tệ. Lưu Huân đại hỉ, lần nữa một thanh níu lấy Lưu Ba tay, lớn tiếng bắt chuyện sau lưng vệ sĩ, chư quân, nhanh bắt hắn lại, cái này Nam Man đối tướng quân nói năng lỗ mãng, nhanh bắt hắn đi gặp tướng quân. Những vệ sĩ kia không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lấy Lưu Huân. Lưu Huân gấp, liên tục thúc giục. Lúc này, Trần Đoan đi tới, đánh rớt Lưu Huân tay. Đối Lưu Ba chắp tay một cái, xin lỗi, hắn không quá bình thường, hồ ngôn loạn ngữ, xin túc hạ rộng lòng tha thứ. Lưu Ba phủi phủi tay áo, đánh giá Trần Đoan, hắn không có hồ ngôn loạn ngữ. Ta xác thực nói, người thật không bắt ta, không bắt ta, ta liền đi, mời. Trần Đoan hướng khác một bên nhường lối. cười đến rất ôn hòa, tướng quân chính mình cũng thường lấy bán dưa nhi tự xưng, càng sẽ không lấy ngôn ngữ tội nhân. Túc hạ vô tội, cần gì phải bắt, tướng quân sự vụ bận rộn, cũng không có thời gian xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Lưu Ba đã đi hai bước, nghe đến Trần Đoan nói như vậy, lại quay trở về, ánh mắt nghi hoặc đánh giá Trần Đoan, tôn tướng quân không lấy ngôn ngữ tội nhân. Trần Đoan gật gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, không sai. Hắn càng ưa thích lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, người nào mắng hắn, hắn liền mắng người nào. Lưu Ba dương dương lông mày, có chút ý tứ, chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN